tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 16:16, phu nhân tổng thống tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng làm việc của tổng thống Tia sáng mặt trời đầu tiên xuyên qua tầng mây, sắc vàng bao phủ đất trời. Bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng điểm xuyến mưa sương, tất cả mọi thứ đều tràn đầy sức sống. Giữa quảng trường Bạch Vũ phát ra âm thanh huyên náo, trang trọng nghiêm túc. Trước cửa lớn mạ vàng, một đội tuần tra khí thế ngất trời đi qua. Hướng về phía mặt trời mọc, lá cờ quốc gia đỏ tươi từ từ bay lên. Anh đứng trong cung Bạch Vũ cùng với nhân dân của anh cảm nhận sự thức tỉnh của vạn vật vào buổi sáng sớm, tất cả đều vô cùng ngay ngắn có trật tự. Bên ngoài cung điện, dân chúng đang ngẩng đầu hướng về quốc kỳ đã nhìn thấy bóng dáng anh từ xa, người dân kích động giống như thủy triều dồn về phía cung điện muốn chiêm ngưỡng phong thái của Tổng thống ở khoảng cách gần hơn nữa. Lính cảnh vệ ngăn bọn họ lại từ xa. Mặc dù Tổng thống Bạch mới nhậm chức không lâu, hơn nữa lại là vị Tổng thống trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, nhưng cũng là người được lòng dân nhất. Lúc đầu khi diễn thuyết báo cáo, vừa làm lòng người phấn chấn vừa thấu đáo lòng dân, hầu như tất cả mọi người đều đổ xô ra đường, cuối cùng giúp anh lấy được số phiếu cao nhẹ nhàng đánh bại hai vị Phó Tổng thống Tống và Phó Tổng thống Dư. Bạch Dạ Kình đứng ở vị trí cao, vẫy tay chào hỏi với bọn họ ở phía xa. Tiếng chào hỏi của người dân liên tiếp vang lên, quần chúng nhân dân phấn chấn. Từ đầu đến cuối anh đều bình thản ung dung, dùng tư thế yêu nhã nhất đáp lại bọn họ. Đáp lại dân chúng của anh. Anh hưởng thụ niềm vui thích mà phần quyền lực tối cao này mang lại, đồng thời cũng gánh lấy trách nhiệm mà quyền lợi đem tới cho anh cùng với. Nguy hiểm, đúng lúc này Lãnh Phi vội vã chạy tới, ghé vào tay anh nói nhỏ. Thưa ngài, Phó Tổng thống Tống đến rồi. Bạch Dạ Kình bình thản, một tiếng, bảo ông ta tới phòng hội nghị, dường như ông ta đã biết được chuyện xây dựng nhà máy quân sự. Lãnh Phi khẽ nói, anh cau mày tuy nhiên cũng không bất ngờ, loại chuyện này tất nhiên không giấu nổi ông ta. Chấm, vậy chuyện vũ khí bí mật kia, ai dám tiết lộ nửa câu, giết không tha. Ba chữ cuối cùng kia tàn nhẫn vô tình, trên mặt phủ đầy băng lạnh. Trong lòng Lãnh Phi tự hiểu rõ, không dám nhắc lại. Khi Bạch Dạ Kình tiến vào phòng hội nghị, Tống Quốc Nghiêu đang chờ anh. So với Bạch Dạ Kình trẻ tuổi, Tống Quốc Nghiêu đã đến tuổi trung niên. Ông ta chống gậy ngồi ngay ngắn ở đó, cho đến khi Bạch Dạ Kình vào cửa, bảo những người khác ra ngoài, ông ta mới chậm rãi đứng lên. Chào ngài, mặc dù thái độ rất cung kính nhưng đáy lòng ông ta có bao nhiêu không phục trong lòng Bạch Dạ Kình đều hiểu rõ. Phó Tổng thống đến sớm như vậy có việc quan trọng gì sao? Bạch Dạ Kình ngồi vào ghế chủ vị, trên mặt là nụ cười khách khí. Chuyện quan trọng thì cũng không phải, nhưng nhất định là việc tốt. Tống Quốc Nghiêu cười ha ha nói, không biết ngài còn nhớ Duy Nhất nhà tôi không? Duy Nhất, đúng, con bé vừa về nước mấy ngày nay. Vừa mới trở về thì nói với tôi đã ngưỡng mộ ngài từ lâu, luôn ồn ào la hét muốn gặp ngài. Ngài xem, khi nào có thể dành chút thời gian đến gặp con bé một lát coi như thỏa mãn tâm nguyện nhỏ bé của con bé. Bạch Dạ Kình cũng cười, hiếm khi cô ấy có lòng như vậy, vẫn còn nhớ tới tôi. Dù có bận thì cũng sẽ tới gặp mặt, qua mấy ngày nữa tôi sẽ tự mình mở tiệc mời cô Tống, xem như là đón gió tẩy trần, ông thấy thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tôi sẽ nói với con bé rằng ngài đồng ý gặp nó rồi, con bé mà biết nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Bạch Dạ Kình lạnh nhạt gật đầu, tiện tay lấy một hộp gấm trong ngăn kéo ra đưa cho Tống Quốc Nghiêu. Đây là quà tặng cho cô Tống, mong Phó Tổng thống mang về giúp tôi. Vẻ mặt Tống Quốc Nghiêu càng tươi hơn, luôn miệng nói. Ngài có lòng, ngài có lòng, tiễn Tống Quốc Nghiêu đi, Bạch Dạ Kình cũng thu lại nụ cười trên mặt. Lãnh Phi nói, lão hồ ly này, mở miệng không hề nhắc đến chuyện quân sự, lại cùng ngài nói về cô Tống. Ông ta đang có ý muốn kết thông gia. Lãnh Phi đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bạch Dạ Kình liếc cậu ta một cái. Nói thẳng đi, hai nhà Bạch Tống hợp lại là một, mặc dù đối với chúng ta mà nói, nhìn như không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhưng, chỉ sợ nếu ngài từ chối đề nghị liên hôn của Phó Tổng thống Tống, ông ta sẽ quay ngược lại tìm Phó Tổng thống Dư kết thông gia. Như vậy Tống Dư hợp làm một tất nhiên sẽ là uy hiếp lớn nhất với chúng ta. Chấm, chuyện này cũng chính là việc mà Bạch Dạ Kình lo lắng, cho nên mới chuẩn bị quà cho Tống Duy Nhất từ sớm. Chiều thứ bảy, Hạ Tinh Thần giúp Đại Bạch mặc đồ cưỡi ngựa, đưa roi ngựa cho cậu bé. Quần áo trên người cậu bé đều là Bạch Dạ Kình tặng, được đặt làm riêng. Mặc lên người cậu bé, hừng hực khí khai anh hùng. Để chú tài xế đưa con tới trường đua ngựa. Đừng cưỡi quá lâu, Hạ Tinh Thần vừa căn dặn, vừa cầm bình giữ nhiệt đưa cậu bé xuống lầu. Cô không thể đi cùng, thứ hai đã chính thức sát hạch rồi, liên quan trực tiếp tới vấn đề công việc của cô không dám qua loa một chút nào. con biết rồi, mẹ làm việc của mẹ đi, con có thể chăm sóc tốt bản thân. Hạ Đại Bạch vẫy tay, theo chú tài xế lên xe, còn không quên quay đầu hôn gió cô một cái. Lúc này, quản gia nhận được điện thoại, bước nhanh về phía của cô. Cô Hạ, phụ tổng thống sẽ ngay lập tức đón tiếp một vị khách cực kỳ quan trọng, cho nên. Nếu như thuận tiện hiện tại mời cô lên lầu ngay, nếu như có chuyện gì quan trọng có thể nhấn chuông ở trong phòng dặn dò chúng tôi là được. Quản gia nghiêm chỉnh chờ đợi, vẻ mặt nghiêm túc, Hạ Tinh Thần cảm thấy tò mò. Từ trước tới giờ ngài tổng thống chưa từng tiếp đón bất kỳ ai ở đây. Lần này người đến là con gái phó tổng thống, rất có khả năng là phu nhân tổng thống tương lai, cho nên cô Hạ, xin hãy thứ lỗi. Phu nhân tổng thống tương lai, thì ra là vậy, Hạ Tinh Thần nhỏ giọng lẩm bẩm sau đó cười nói, vậy tôi lên trước đây, ông yên tâm, không có chuyện gì thì tôi chắc chắn sẽ không xuống dưới quấy rầy. Không nói thêm gì nữa, Hạ Tinh Thần quay người đi lên lầu. Lật mở sách rồi nghiêm túc đọc, nhưng, sau đó luôn có chút mất tập trung, thật tò mò không biết cô gái mà anh nhìn chúng sẽ như thế nào. Bản thân nhất định là vì tương lai đối phương sẽ là mẹ kế của Đại Bạch nên mới tò mò như vậy. Nhưng, vừa nghĩ đến tương lai Đại Bạch phải đổi một người mẹ khác trong lòng vẫn không nhịn được suy sụp. Vào lúc này, chỉ nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng xe. Cô dường như là lập tức đặt sách trong tay xuống, ló đầu từ cửa sổ ra nhìn. Vẫn là đoàn xe thật dài như cũ, Hạ Tinh Thần vừa nhìn liền nhận ra xe mà Bạch Dạ Kình ngồi là chiếc xe thứ ba. Đoàn xe dừng lại ở trang viên, vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh xuống xe trước cửa xe từ từ mở ra, anh dẫn đầu bước ra từ trong xe. Ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp lọt vào tầm mắt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.